trong nháy mắt cuồn cuộn kim sắc kiếm hà cuồn cuộn ra, kiếm khí dũng động, giống như đại dương, trong nháy mắt liền hướng trước mặt một đám Cơ gia cao thủ cuồn cuộn đi lớn mật tự tìm cái chết. Cơ gia rất nhiều cao thủ gầm thét, từng cái cường thế xuất thủ, ào ào xuất thủ ngăn trở. Thời gian bản nguyên, Tần Trần không tránh không né, trực tiếp thôi động thời gian bản nguyên. Vù vù, hư không ngừng lại, vạn cổ yên lặng. Không được, Cơ Thiên Tề gia chủ gầm thét, trong lòng cảm giác nặng nề, rất nhiều thiên tôn cường giả thần sắc kinh sợ, ào ào xuất thủ ngăn trở. Tần Trần một chiêu này, liền cuồng lôi thiên tôn đều có thể chém giết, bọn họ Cơ gia những thứ kia bình thường các tộc nhân làm sao có thể ngăn cản. Cẩn thận, một bên Cơ Thiên Diệu lão tổ cũng là kinh sợ gầm thét, trong nháy mắt đánh tới, một chưởng hướng Tần Trần đánh ra đi. Nhưng mà, đã trễ, ầm ầm, kim sắc kiếm hà dũng động, trong nháy mắt đánh phía trước. Thời gian bản nguyên dưới sự thúc dục, hư không đình trệ, Cơ gia rất nhiều cao thủ, ào ào bị vạn kiếm hà kim sắc kiếm khí cuốn trúng, từng cái trọng trọng tung. Bay lên đi ra ngoài, tại chỗ phun ra tiên huyết. Có hai gã tu vị yếu kém địa tôn cao thủ, càng là tại vạn kiếm hà chi lực xuống, trực tiếp bị giết chết trở thành mảnh vụn. Phốc phốc phốc, có chừng 4-5 tôn địa tôn cao thủ trọng thương bại lui, hai gã địa tôn, trực tiếp nổ lên thân xác, ong ong, hai đạo linh hồn chi quang trực tiếp dâng lên, phóng lên cao. Đây là hai gã địa tôn cao thủ linh hồn ý chí, muốn chạy thoát thân. Rầm, nhưng mà Tần Trần kiếm khí, đại dương bao la như biển, tiếp tục cuốn tới. Lăn ra, Cơ Thiên Tề gầm thét, rốt cục kịp thời chạy tới, oanh một tiếng, trong tay hắn phút chốc xuất hiện một chiếc búa lớn, loảng xoảng, cự chùy đánh ra, hỗn độn khí tức bao phủ trong thiên địa hàng tỷ kiếm khí, tại Cơ Thiên Tề oanh kích phía dưới trong nháy mắt bị đánh nổ lên đến, lốp bốp trong tiếng, rất nhiều kiếm khí trực tiếp vỡ nát. Cơ Thiên Tề xuất thủ trực tiếp đem hai tôn địa tôn cường giả linh hồn ý chí cho thu, để phòng ngừa bọn họ bị chém giết nhân quảng cáo. Nhưng mà bắt lại cơ hội này, Tần Trần thân hình thoát một cái, vẫn chưa tiếp tục hiếu chiến, trực tiếp hướng Cơ gia phủ để chỗ sâu nhanh chóng bay vút đi. Đáng chết, ngăn lại hắn, Cơ Thiên Diệu nổi giận ầm ầm, hắn đại thủ giò tới, giống như che khuất bầu trời màn trời một dạng, vồ bắt ra cuồn cuộn hỗn độn khí tức bao phủ, ở đây Cơ gia hỗn độn cổ trận cũng nổ bắn ra tới từng đạo hồng quang, muốn đem Tần Trần phong tỏa tại vùng thế giới này. Hắn nổ triệt để nổ. Tần Trần bắt giữ hắn Cơ gia cường giả, càng là chém giết hắn Cơ gia cao thủ, nếu không xuất thủ, hắn Cơ gia sau này như thế nào tại vũ trụ đặt chân, như thế nào tại cổ giới sinh tồn. Cơ Thiên Diệu thân làm đỉnh phong thiên tôn cường giả, ông tổ nhà họ Cơ thực lực bực nào cường hãn. Một chảo trong thiên địa biến sắc vạn cổ hỗn độn, toàn bộ Cơ gia tộc địa, khắp nơi đều thấy dũng động hỗn độn khí tức, những thứ này hỗn độn khí tức trong mang theo làm người ta hít thở không thông khí tức, ở đây nhiều nhân tộc thế lực thiên tôn cường giả, đều liên tục biến sắc. Thật mạnh, quá mạnh mẽ, góc truyện audio.com, ông tổ nhà họ Cơ Cơ Thiên Diệu lúc trước chưa từng xuất thủ, nhưng vừa ra tay, bộc phát ra khí tức để cho bọn họ những thứ này thiên tôn các cường giả đều biến sắc, linh hồn đều ở đây hoảng sợ, dường như muốn bỏ mạng ở đối phương vồ bắt phía dưới. Ông tổ nhà họ Cơ cường hãn như vậy, Tần Trần phải xui xẻo, rất nhiều người ánh mắt lóe lên, ào ào ngẩng đầu nhìn lại. Tần Trần bày ra thực lực tuy là cường hãn, nhưng cùng hôm nay Cơ Thiên Diệu triển lộ ra khí tức mà so, vẫn còn cách biệt quá xa, một kích này kết hợp Cơ gia tộc địa hỗn độn cổ trận, sợ là liền thiên tôn cường giả đều phải ngã xuống. Mắt thấy Cơ Thiên Diệu công kích sẽ phải rơi xuống, đột nhiên thì, Cơ Thiên Diệu ta thiên công tác đệ tử cũng là ngươi có thể kích sát. Ầm, vô tận khí tức sôi trào, một đạo thân ảnh bỗng dưng xuất hiện tại Cơ Thiên Diệu phía trước, này một đạo thân ảnh nguy nga như thiên thần, hiện lên 6 cánh tay, một kích trong liền đem Cơ Thiên Diệu công kích chặn lại, đánh thành phấn vụn. Là thần công thiên tôn, ai cũng không biết thần công thiên tôn ra sao lúc xuất thủ, nhưng hắn vừa ra tay liền triển lộ ra đỉnh phong thiên tôn đỉnh cấp thế lực, trong một chiêu vỡ nát Cơ Thiên Diệu công kích. Thần công thiên tôn, ngươi tự tìm cái chết. Cơ Thiên Diệu gầm thét trong lòng tức giận, nhưng mà có thần công thiên tôn ngăn trở, hắn lại căn bản là không có cách đả thương Tần Trần, chỉ có thể thôi động hắn Cơ gia hỗn độn cổ trận tới chấn áp Tần Trần, tính toán đem Tần Trần tiêu diệt tại chỗ, nhân quảng cáo. Hỗn độn cổ trận, Tần Trần cười nhạt, này hỗn độn chi lực đối với nhân tộc khác đinh cấp thế lực mà nói, cực đáng sợ, áp chế lực rất mạnh, nhưng đối với Tần Trần cái này có hỗn độn bản nguyên, tu nhận đại lượng hỗn độn chi lực, lại hỗn độn thế giới trong có Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ hai đại hỗn độn sinh linh cường giả mà nói, lại không đáng kể chút nào. Hỗn độn, tránh lui. Tần Trần lặng yên vận chuyển hỗn độn bản nguyên, này hỗn độn cổ trận tản mát ra hỗn độn khí tức căn bản là không có cách thương tổn tới hắn mảy may, thỉnh thoảng có tản mát tới hộ thuẫn khí tức càng bị Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ trong nháy mắt thôn phệ.